Chương 536, tụ hội. Hi, Suna, ngươi là đùa giỡn đi nhìn Suna, Naruto không khỏi nói rằng. Đương nhiên không có nhìn Naruto, Suna thản nhiên nói. Lại nói, ngươi làm như vậy, đệ tam hắn đồng ý được rồi, biết Suna không đang nói đùa, Naruto không khỏi nghĩ đến ba đời, biết chuyện này, hắn khẳng định nổi trận lôi đình đi. Ta cần hắn đồng ý đang nói, cái này là chuyện của ta, ta hiểu không là tiểu hải tử. Còn không cần hắn đồng ý mới có thể làm. Nghe được Naruto, Suna không khỏi nói rằng. Được rồi, Naruto hiện tại hoàn toàn có thể ngẫm lại đệ tam này suýt chút nữa bị tức chết bộ dạng Zoi, ngươi đi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau sẽ là của ngươi hỏa ảnh kế nhiệm nghi thức. Zoi thấy Naruto không nói lời nào, Suna không khỏi lần thứ hai nói rằng nói. Cũng thật là tùy hứng A cảm thán một câu, Naruto cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi rồi hỏa ảnh đại lâu. Đứng ở hỏa ảnh cao ốc ở trên nhìn phía dưới cổ nổ hạ, ở đây, hầu như có thể nhìn xuống cái này cổ nổ hạ. Naruto không khỏi cảm khái liên tục. Muốn nói đoạn này thời gian cổ nổ hạ to lớn nhất mà nói để là cái gì, tuyệt đối không sẽ cổ nổ hạ đánh thắng Vân Nhẫn, mà chính là Tsuna muốn thoái vị Zoi. Naruto sẽ phải trở thành hỏa ảnh Zoi vẫn đúng là như trước Tsuna nói qua bình thường. Bình thường, cái này trường chiến tranh kết thúc, Naruto liền muốn thoái vị. Thế nhưng, nạ dù tổ ngã là không nghĩ tới, dù nạ vậy mà sẽ như vậy nhanh chóng quyết đoán. Căn bản cũng không có thương lượng với hắn hạ xuống, trực tiếp liền làm ra quyết định. Còn đem tin tức cho tuyên bố đi ra ngoài. Lần này được rồi, coi như đệ tam bọn họ muốn ngăn cản cũng không được. Zoi su nạ đã tiên trảm hậu tấu. Zoi nếu như phủ quyết, không đơn thuần là cổ nổ hạ, thậm chí hỏa chi quốc, thậm chí nhận giới đều nổi danh làm cổ nổ hạ đem hỏa ảnh làm cho quá cho đùa. Điểm này, đệ tam bọn họ là tuyệt đối không biết làm. Vì lẽ đó, chỉ có, ở đối Suna đoán nghiệm bên trong, công việc nổi lên nạ dù tổ kế nhiệm nghi thức Zoi đối mặt cái này tin tức, ở cô nổ hạ có sầu bi, cũng có cao hứng. Sầu bi tự nhiên là đàn rổ những người này. Mặc dù đang chiến tranh thời điểm đàn rổ cùng nạ dù tổ có rất nhiều ý nghĩ cùng hành động đều rất đạt thành nhất trí, thế nhưng, có một chút phải không có thể phủ nhận, cái kia chính là, đàn dô muốn hỏa ảnh vị trí. Điểm này, bất kể như thế nào cũng không cải biến được. Mặc dù bây giờ nạ rủ tổ cùng đàn dô không có gì lợi ích trên xung đột, thế nhưng, một khi nạ rủ tổ đương trên hỏa ảnh sau khi, như vậy, tuyệt đối sẽ có rất lớn xung đột, bởi vì, đàn dô trong tay quyền lợi rất lớn, lớn đến đủ để sánh bằng hỏa ảnh dô ý hỏa ảnh có ám bộ, đàn dô với hắn nghe bộ. Vì lẽ đó, nói vậy đàn dô, hỏa ảnh chỉ bất quá là có thêm cổ nổ hạ nhẫn giả điều phối quyền. Còn có công văn phê chưa quyền các loại thôi. Đàn rổ thế lực rất lớn a, cùng hắn có qua các thế lực cũng không có thiếu. Cho nên nói, cổ nổ hạ nhẫn giả điều phối quyền đàn rổ mặc dù nói không có, thế nhưng, trình độ nhất định vẫn là có thể ảnh hưởng. Cứ như vậy, hỏa ảnh quyền lợi, cũng sẽ bị đàn rổ tiến một bước nghiền ép dô y điểm này, nếu như nạ rủ tổ không có trở thành hỏa ảnh. Hay là không sẽ chú ý, thế nhưng, một khi nạ rủ tổ trở thành hỏa ảnh, như vậy, cùng đàn rổ xung đột, tuyệt đối sẽ gây cấn tột độ. Điểm này, bất kể là đàn rổ, vẫn là nạ rủ tổ đều biết. Thật không biết đệ tam cầm quyền thời điểm là làm như vậy, vậy mà có thể khoan dung cái này tốt một cái uy hiếp tồn tại. Không nói đệ tam như thế nào, ngược lại nạ rủ tổ là cho nhẫn không xuống được rồi. Mà cao hứng, có không ít, tỉ như hỉ ủ gà nhất tộc. Dù sao các nàng đại tiểu thư nhưng là nạ rủ tổ duy nhất chính quy bạn gái, nói cách khác, khí nạ tạ ở tương lai, tuyệt đối là hỏa ảnh phu nhân Zoi đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt, vì không cho căn này chuyện tốt làm hư Zoi, đối với nạ rủ tổ trở thành hỏa ảnh, bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc nhưng là rất nỗ lực. Không ngừng tích cực bang nạ rủ tổ liên lạc một chút tiểu gia tộc và vân vân, bang nạ rủ tổ lớn mạnh thành thế. Nói chung chính là động tác không ngừng là được rồi. Đối với hỉ ủ gà nhất tộc sự tình, nạ rủ tổ cũng là không có như thế nào chú ý, chỉ là giao cho hỉ nạ tạ một tiếng, để hỉ nạ tạ nói cho bọn họ, không muốn đem sự tình như vậy không thể thu thập là được rồi. Dù sao, hỉ ủ gà nhất tộc là hỉ nạ tạ nhà. Cũng có thể xem như là nạ rủ tổ thế lực đi à nha. Đối với mình bộ hạ và vân vân, nạ rủ tổ vẫn là rất khoan dung. Chỉ cần không phải cái gì sai lầm lớn chuyện và vân vân, nạ rủ tổ không ngại dành cho bọn họ che chở. Có thể nói, Naruto là bá đạo đi. Người của mình, chỉ có mình có thể trừng phạt, tuyệt đối không phải giả tay cùng người khác. Nếu người khác nhúng tay, Naruto không ngại thả xuống một thoáng sự tình, đem nhúng tay người cái kia tay chém. Đương nhiên, không đơn thuần hỉ ủ gà nhất tộc, còn có ý nổ giả mà nạ cả nhất tộc cũng giống như vậy. Cổ dù kỳ tuyết chi quốc, tuy nhiên xa hơi có chút, thế nhưng, cũng là ít nhiều gì ảnh hưởng một chút. Bang nạ rủ tổ lớn mạnh của hắn muốn trở thành hỏa ảnh thanh thế. Ưm vừa mới đi ra hỏa ảnh cao ốc, không có đi bao xa, nạ rủ tổ liền thấy xỉ cả mà bọn họ, đều là một ít nhẫn giả trường học đồng học tụ tập cùng một chỗ. Xỉ cả mà nhìn xỉ cả mà nạ rủ tổ không khỏi kêu lên. A, nạ rủ tổ A. Một bộ lười biếng dáng vẻ, xỉ cả mà cũng không có nhiều chú ý hiện tại nạ rủ tổ thân phận. Không đơn thuần là hắn. Liền ngay cả hắn một bên xỉ nổ bọn họ cũng giống như vậy. Bọn họ những này đều là cổ nổ hạ 12 tiểu cường người, đều là biết nạ rủ tổ tính cách, vì lẽ đó biết, nạ rủ tổ đối một chút đồ vật không quá để ý các ngươi đây là, đi nơi nào a ngoại trừ xạ xú kẻ, khi nạ tạ, xạ cụ giả cùng ý nổ ở ngoài, 12 tiểu cường bao quát hắn ở đây bên trong ta mở người đều ở nơi này. Mà, không phải đã xong chiến tranh rồi sao, chúng ta là đến tụ một cái. Nhân tiện chúc mừng một thoáng chúng ta còn chưa chết. Nhìn Naruto, Shikamaru thản nhiên nói. Ngươi đang nói cái gì a, Shikamaru? Nhìn Shikamaru, một bên cổ gì không khỏi nói rằng. Không sai, cái gì gọi là không có chết a? Ngươi là muốn chết phải không? Shikamaru nhìn Shikamaru, kẻ nẩn cũng là không khỏi nói rằng. Xác thực bất trí khả phủ gật gật đầu, Shikamaru đoạn này thời gian nhưng là muốn chết rồi. Vốn là sợ phiền toái hắn, từ trong lúc chiến tranh bắt đầu, từ hiển lộ hắn này thiên tài vậy đầu nào sau khi, sự tình liền lập tức nhiều lên. Để lười biếng hắn tốt không bận rộn. Được rồi, Shikamaru, không cần để ý những này, có câu nói tên gì, năng giả đa lao sao, ngươi là năng giả, tuy nhiên muốn nhiều nhiều lao động một chút. Shikamaru ý nghĩ nạ rủ tổ đương nhiên biết, không khỏi vô vô bờ vai của hắn, nói rằng. Lại nói, năng giả. Naruto, ngươi so với chúng ta còn muốn có thể đi. Nhưng là ngươi sự tình không phải giao cho bộ hạ đi làm à trắng Naruto liếc một chút, Shikamaru không khỏi nói rằng. Trước ở tiền tuyến thời điểm, Shikamaru nhưng la biết đến, ngoại trừ mới bắt đầu ở ngoài, Naruto đều nhàn rỗi dô y phê chữa công văn và vân vân, đều nộp xuống, thì như hắn lao ba là được rồi. Ngươi biết cái gì a? Cái này gọi là ủy quyền. Ta tín nhiệm bọn họ. Vì lẽ đó đem công văn đóng đi vậy an tâm. Còn có thể đoán luyện bọn họ năng lực. Hơn nữa, bọn họ cũng rất cao hứng đi. Nhìn Shikamaru, Naruto không khỏi nói rằng.